Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, Tiên Ngọc. Hai người lại là chờ đợi, ngày thứ ba đi qua rất nhanh, một ngày này, quả nhiên như Kim Thế Văn dự liệu, không còn ra cực địa từ tinh chi quang đến, ba ngày, liền là như vậy đi qua, hai người tổng cộng chỉ được hai đạo. Như còn muốn lại lấy, chỉ có thể chờ đợi đến năm tiếp theo ba ngày cuối cùng. Hai đạo cực địa từ tinh chi quang có thể làm cái gì? Càng không muốn nói chuyện gì tinh luyện thành chân chính linh vật hạt giống. Ba ngày chỉ lấy đến hai đạo. Thế Văn huynh, ngươi vụ giao dịch này, có thể khó thực hiện. Phương Tuấn Mi trêu ghẹo nói rằng, Kim Thế Văn nghe cười ha ha, nói rằng, ngươi cho rằng một môn cấp 7 kim kiếm song hành công pháp là như vậy dễ dàng liền có thể đến tay sao? Ngươi liền chuẩn bị đem sau đó này 20-30 năm thời gian đều bán cho ta đi. Phương Tuấn Mi nghe cũng nở nụ cười, đem từ nguyên bình trả lại hắn. Hai người quay lại phương hướng, liền muốn lên đường về nhà. Cực địa từ tinh chi quang hàng năm chỉ có 3 ngày xuất hiện. Hai người khẳng định là không thể thủ tại chỗ này, cũng không có cần thiết. Hai vị, xin dừng bước. Hai người thân ảnh mới vừa động, trong đầu đã vang lên cái kia Đông Hoàng Tiên Nhi âm thanh. Âm thanh so với trước, ngược lại khách khí mấy phần. Kiều xinh đẹp xinh đẹp, dừng lại thân ảnh, quay đầu nhìn lại, cái kia Đông Hoàng Tiên Nhi đã hóa thành bản tôn chi thân. Hướng phương hướng của bọn họ bên trong bay tới. Thế Văn huynh, ta có thể cá với ngươi. Nàng là dự định mua ngươi cực địa từ tinh chi quang đến rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Truyền âm nói rằng, Kim Thế Văn cũng là tâm tư nhạy cảm người. Sao lại không biết, nghe cũng là nở nụ cười. Tiếng xé gió gào thét. Rất nhanh, cái kia Đông Hoàng Tiên Nhi đã đến hai người trước người. Lại một lần nữa hóa thành hình người, nhìn về phía hai người ánh mắt, y nguyên kiêu ngạo, đạo hữu còn có chuyện gì? Kim Thế Văn hỏi, ra giá đi, các người bắt được cái kia hai đạo cực địa từ tinh chi quang. Ta muốn, Đông Hoàng Tiên Nhi một bộ bổn tiểu thư có tiền, đồ vật ta muốn điêu ngoa tiểu thư tư thế. Hai người nghe vậy, lại là một trận mặt đen. Đạo hữu có thể cho ra giá bao nhiêu? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Bán khẳng định là sẽ không bán, nhưng vừa vặn nhờ vào đó dò tìm tòi đối phương của cải, sờ một cái đối phương lai lịch. Đông Hoàng Tiên Nhi ngạo nghễ nói, 1 triệu tiên ngọc. Làm sao? Tiên ngọc? Phương Tuấn Mi ngẩn người. Cái kia Đông Hoàng Tiên Nhi nhìn hắn dáng vẻ, nhất thời lộ ra xem nhà quê vẻ khinh bỉ đến. Tiên ngọc bên trong sức mạnh là so với linh thạch bên trong sức mạnh càng tinh khiết một loại sức mạnh, hấp thu lên tốc độ cũng càng nhanh hơn, là phàm thuế bên trên tu sĩ mới có thể sử dụng. Tương tự phân kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi cùng đao kiếm. Này tiên ngọc khoáng, ở chúng ta này một mảnh tu chân trong khu vực cực nhỏ cực nhỏ. Có người nói liền ngay cả ở phương Tây bên trong, mỏ quặng cũng không nhiều. Phàm thuế bên trên tu sĩ nếu là không có, chỉ có thể tiếp tục dùng linh thạch đến tu luyện. Kim Thế Văn giới thiệu sơ lược lên, cuối cùng nói, ta tông môn tiền bối bên trong, từng có người đi rồi phương Tây lại trở về, mới lưu lại ghi chép. Phương Tuấn Mi lúc này mới hiểu, hóa ra là cao cấp điểm linh thạch. Các hạ nếu biết tiên ngọc, vậy thì nên biết vật ấy quý giá. Hầu như không có người sẽ dùng tiên ngọc để đổi các ngươi bên này linh thạch. Đông Hoàng Tiên Nhi nói rằng, Kim Thế Văn gật đầu nói, tiên ngọc xác thực quý giá, nhưng cực địa từ tinh chi quang càng là hiếm thấy. Xin lỗi vô cùng, vụ giao dịch này không làm được. Cáo từ, các hạ, dứt tiếng, chắp tay mà đi. Đứng lại, các ngươi ngày hôm nay bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Đông Hoàng Tiên Nhi hét lớn lên,